giống như không có nghe hiểu John đang nói cái gì. Không có, không có vấn đề, không có vấn đề. John tranh thủ thời gian lắc đầu. Trong lòng lại nghĩ đến nhìn đến quyết định của mình là chính xác. Dạng này một cái thực lực mạnh mẽ đồng minh nhất định sẽ làm cho bọn họ bên này phần thắng tăng nhiều. Nhìn xem đột nhiên phấn chấn John, Thor biểu thị, kỳ thật chuyện không liên quan tới hắn. Bọn nó đều là bị ôn giao hù dọa. Converter, lắc mê trang, hết chương.